Chương 693. Gió bão đi tới. Ngươi không sao chứ? Đường Thiên liếc nhìn Tư Mã Tiếu không nhịn được bèn hỏi. Toàn thân Tư Mã Tiếu run rẩy cầm cập, sắc mặt mơ hồ phát xanh. Lam Hải là một mảnh năng lượng hải do vô số năng lượng cấu thành. Linh năng lượng thể Đường Thiên và Linh Bộ đều không chịu ảnh hưởng. Tư Mã Tiếu không phải linh năng lượng thể thì gặp tao ương rồi. Năng lượng tại Lam Hải không ngừng mà nỗ lực xông vào thân thể hắn. Nếu như không phải Câu Ngọc bảo vệ thân thể hắn, lam năng lượng chỉ sợ anh mòn hắn thành mẫu vụn cũng nên. Loại lam năng lượng chưa bao giờ nhìn thấy này thập phần quỷ dị, âm lãnh không thể tả. Năng lực anh mòn rất mạnh, Lam Hải không bờ bến khiến người ta tuyệt vọng. Vài lần Tư Mã Tiếu đều suýt nữa sinh ra xung động, muốn cải tạo bản thân mình thành linh năng lượng thể. Mỗi khi tới thời điểm này, ánh mắt của hắn đều không tự chủ nhìn mà hướng tới Câu Ngọc bên cạnh. Tinh xảo dung nhan mỹ lệ đến mức không có tí khí tức khói lửa, con mắt như ngọc, oánh quang lưu động, môi đỏ mọng ôn nhuận như nước, tóc dài màu đen như mực như thác buông xuống vai, tản ra phiêu dịch nghe thường vũ y, khiến cho thân thể tuyệt diệu kia như ảnh như hiện. Hai chân tuyết trắng thon dài tựa như tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ. Trên mắt cá chân có buộc một sợi dây đỏ, chân trần đứng đó. Tư Mã Tiếu nhập chủ chòm sao bò cạp cũng không buông tha tộc Minh, trái lại tiến đến thôn tính toàn bộ tộc Minh. Tộc Minh độc hữu dung hợp hồn tướng thuật, bèn cùng nhau kế thừa được Tư Mã Tiếu đại lực cầm cự mà phát dương quang đại. Nàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất cho tới bây giờ. Lần đầu tiên Tư Mã Tiếu thấy nàng, liền không chút do dự dung nhập chí bảo thiên hạt Câu Ngọc của chòm sao bò cạp vào thân thể của nàng. Tên của nàng vì vậy được gọi là Câu Ngọc. Câu Ngọc phập phềm đứng kế bên Tư Mã Tiếu, quang mang nhu hòa xanh ngọc bao vây lấy Tư Mã Tiếu. Ngọc quang rót vào trong cơ thể Tư Mã Tiếu, lam sắc ẩn hiện trên mặt Tư Mã Tiếu từ từ rút dần đi, lần nữa khôi phục lại huyết sắc. Cho dù có Câu Ngọc bảo hộ, qua mỗi một đoạn thời gian, Câu Ngọc còn phải hóa giải lam hải năng lượng trong cơ thể cho Tư Mã Tiếu. Ta không sao. Tư Mã Tiếu thở phào nhẹ nhõm, thân thể lại trở nên ấm áp và thoải mái hẳn, thì không khỏi cảm khái. Cũng may có Tiểu Ngọc nhà chúng ta. Câu Ngọc hé miệng mỉm cười, xinh đẹp quá. Vẻ mặt Đường Thiên khinh bỉ. Ngươi ỷ lại Tiểu Ngọc như thế thật không có chí khí. Nam tử đại trượng phu là phải đỉnh thiên lập địa. Vẻ mặt Tư Mã Tiếu hạnh phúc, ước ao đi, hắc. Cơm nhuyễn cũng không phải là ai muốn ăn là có thể ăn. Đó chính là bản lĩnh, là năng lực, là siêu giai hồn thuật. Ngươi có hiểu không? Ta có thiên huệ. Đường Thiên không phục nói. Ta cũng có siêu giai hồn thuật. Thượng quan thiên huệ a. Tư Mã Tiếu vuốt cằm. Nữ nhân có điểm mạnh, nhưng so với Tiểu Ngọc vẫn còn kém một chút. Đánh rắm. Đường Thiên giận tím mặt. Thiên huệ kém hơn Tiểu Ngọc hả? Muốn đánh nhau hả? Mọi người phía sau trên mặt không biết phải làm sao. Đường thần kinh ấu trĩ như thế đã thành thói quen. Nhưng Tư Mã Tiếu là thiên hạt vương a, lòng dạ âm hiểm xảo trá sâu không thể lường được a. Thiên hạt vương ngốc như thế không cảm thấy mất mặt sao? Không phải giả mạo chứ? Mọi người một đường nghe hai người đối thoại không kém thông minh, thật sự là chịu đủ rồi. Chúng ta đã đi mấy ngày? Trung Ly Bạch hỏi. Thần tình hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút thả lỏng. Vừa tiến vào Lam Hải, hắn và Niếp Thu đã gặp phải phiền phức, giống như Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu còn có Câu Ngọc che chở, bọn họ thì lại không có. Hai người kiên trì nửa ngày cơ hồ là sụp đổ. Tuy nhiên hai người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lại là võ tướng xuất sắc, biết làm thế nào lợi dụng lực lượng binh đoàn. Thế là hai người bóp nặn ra một bộ biện pháp dùng binh đoàn đuổi năng lượng anh mòn. Loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng cho võ tướng năng lực khống mang xuất sắc. 21 ngày, Niếp Thu nói. Bởi vì mắt mù, hắn tính toán thời gian càng thêm chuẩn xác, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Trung Ly Bạch nhíu mày. Đã 9 ngày rồi, lộ trình bọn họ đi cũng là không ngắn. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ không gặp phải bất luận đồ vật gì đó. Không có lam người lùn, cũng không có băng lam chi thương như rừng rậm. Chỉ có mênh mông lam hải, đơn điệu mà khô khan. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng Đường Thiên á ố nhẹ. Thế nào rồi? Biểu hiện chẳng hề để ý. Thực ra thần kinh Tư Mã Tiếu luôn luôn âm thầm căng thẳng. Thấy Đường Thiên đột nhiên kinh hô, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Lục Phanh Nhãn dường như có chút vấn đề, phương hướng không đúng lắm. Đường Thiên nhìn Lam Hải trước mặt, thần sắc nghiêm trọng. Đường không quá đúng, Tư Mã Tiếu bị hù dọa rồi. Tại loại địa phương quỷ quái này, phương hướng không đúng, vậy chẳng khác gì là muốn đi tìm chết. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Lần trước các ngươi không phải là từ nơi này ra hả? Lần trước Lục Phanh Nhãn mang bọn ngươi đi đường nào? Lần trước, Đường Thiên suy nghĩ một chút. Lần trước chúng ta gặp phải gió bão, bị gió bão đưa đến hồng đầm cỏ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một tia rung chuyển khó mà phát hiện từ xa xa truyền đến. Đường Thiên là người thứ nhất phát hiện, nhìn không được lại di nhẹ một tiếng lần nữa. Người thứ hai phản ứng là Câu Ngọc, đôi mắt đẹp biểu lộ, trên mặt là vẻ khẩn trương hiếm thấy. Một tia rung động này khiến cho người ta khiếp đảm, tới vô cùng nhanh chóng. Ngay từ đầu xa xa mới xuất hiện một đạo dây xanh nước biển cực nhỏ, nhưng trong nháy mắt, một đạo dây nhỏ lam sắc to bằng cánh tay, thanh thế cuồn cuộn, lam hải ở phụ cận giống như là sôi trào, ong ong rung động, bao vây lấy mọi người, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Oanh long long, khi phần rung động này cuồn cuộn cuốn tới, thì mọi người mới chân chính cảm thụ được nó ẩn chứa uy lực kinh khủng. Câu Ngọc phản ứng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt rùn người, lao tới ở trên lưng Tư Mã Tiếu. Nàng như rắn nước mềm mại không xương quấn ở trên người Tư Mã Tiếu, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết nép vào lồng ngực Tư Mã Tiếu, ngọc quang toàn thân đột nhiên tăng vọt, bao phủ hai người vào bên trong. Niếp Thu phản ứng nhanh hơn một chút so với Chung Ly Bạch, mắt hắn không nhìn thấy vật, đối với năng lượng dao động càng thêm mẫn cảm, sắc mặt đại biến, mặc dù kinh khủng không loạn, hô lớn phòng thủ. Linh bộ xung quanh hắn như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại, thần tình đại biến, vội vàng kết thành phòng ngự trận. Chung Ly Bạch cũng đã có phản ứng, vội vàng hạ lệnh. Mọi người vừa mới chuẩn bị xong, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đã tới, thế như bài sơn đảo hải, ầm ầm sóng tới. Đối mặt với cái thiên địa chi uy này, thực lực cá nhân nhỏ bé lắm, nhỏ bé không đáng kể. Vô luận là Tư Mã Tiếu, Câu Ngọc giáo hợp quấn cùng nhau, hay là linh bộ kết thành phòng ngự trận, giống như là lá cây cành khô bị khinh khinh phiêu phiêu cuốn lên. Trong âm thanh ầm ầm như muốn vỡ màng tai, chỉ nghe thấy thanh âm hưng phấn của Đường Thiên: gió bão tới rồi, chúng ta xuất phát." Cái đứa ngu ngốc này, Tư Mã Tiếu chỉ muốn chửi ầm lên. Đáng tiếc là hắn còn không có kịp mắng, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ phía sau trùng điệp đánh lên, oa một cái phun ra rồi một ngụm máu tươi, trước mắt chợt đen thui, mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ: ngươi cho là gió bão là toa xe trong nhà ngươi sao? Không biết qua bao lâu, Đường Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Mất một hồi lâu, con ngươi hắn mới khôi phục tiêu cự, chiếu vào tầm mắt là trần nhà hôn ám ẩm ướt. Trong xó xỉnh trần nhà còn có một mảng lớn mọc đầy mốc lục, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt khó ngửi. Dường như không có đầm cỏ. Vì sao không phải là hồng đầm cỏ? Đường Thiên đăm đăm nhìn trần nhà, ngơ ngác sửng sốt nửa phút mới có phản ứng. Lần trước mọi người chính là gió bão đưa đến hồng đầm cỏ a. Hắn dãy dụa suy nghĩ bò lên, bỗng nhiên phát hiện trên người mình bị buộc chặt chẽ, trên tay, trên chân, trên cổ đều là cắm xung điện, toàn thân hắn là mềm nhũn, không có vận được chút khí lực. Cái này xung điện thập phần cổ quái, hắn không vận được chút khí lực, không những không có khí lực, đến ma quậy quỷ hỏa cũng không có biện pháp triệu hoán, bản thân mình đã trở thành tù nhân. Đường Thiên ngơ ngác mà nhìn một hồi mới có phản ứng: gì, bản thân mình thế nào mà lại thành tù nhân cơ chứ? Nhưng bỗng nhiên hắn giật mình, hắn nhớ tới đám Hàn Băng Ngưng, không tốt. Hắn kích động một hồi, cố gắng suy nghĩ, thùm thụp mới đứng lên phân nửa, đã té lăn trên đất. Ha ha ha ha, nhìn đi, cả tù châm cũng không có biện pháp hoàn toàn cầm cố hắn, tố chất thân thể tốt quá, quả thực chính là thân thể sắt thép a, khẳng định có thể bán với giá tốt. Nếu như phu nhân nhà ai nhìn trúng rồi, mua trở về, hắc hắc. Bán cho thượng cấp đi, khẳng định có giá không thấp. Nghe nói lần này, cả băng sơn mỹ nhân A, hơn 10 người tranh mua A, vương mạch rỗ từ chối bán. Hắn khẳng định là muốn lưu cho bản thân mình dùng. Không ngờ là Đạt Lâm tiểu thư đứng ra, lúc đó bản mạch của vương mạch rỗ kia, kìa, đáng tiếc, ngươi không thấy được. Ha ha ha ha. Ha ha, ai bảo hắn thiếu Đạt Lâm tiểu thư nhiều nhân tình như vậy. Khoản nợ đến cũng nhanh. Đường Thiên ngơ ngẩn hoàn toàn, nhưng nhanh chóng hắn đã có phản ứng. Bọn họ nói chính là Hàn Băng Ngưng. Một luồng nhiệt huyết nảy lên trên đầu. Đường Thiên gắng gượng từ dưới đất dãy dụa đứng lên. Yêu yêu, kích động như vậy, chẳng lẽ là rất thân mật? Một nam tử mặt tròn chiếu vào tầm mắt Đường Thiên. Lúc này Đường Thiên mới thấy rõ bộ dáng đối phương. Đối phương mặc một bộ đồ cũ nát, thần sắc hèn mọn, hai mắt hung quang lấp lánh, hiển nhiên không phải là hạng người lương thiện. Đường Thiên muốn nói, nhưng trong cổ họng lại không phát ra bất luận âm thanh nào. Một người khác cũng xách xách lấy làm kỳ, đi tới trước mặt Đường Thiên, nhìn từ trên xuống dưới nói: thật sự là một bộ cơ thể tốt. Ngươi nói bán hắn cho Tiết Gia có được hay không? Tiết Gia? Gã đồng bạn sửng sốt. Ý của ngươi là ngươi không cảm thấy tiểu tử này rất phù hợp với yêu cầu của Tiết Gia sao? Có đạo lý. Tiết Gia luôn luôn rất phóng khoáng. Nếu có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, chúng ta phát tài rồi. Khẳng định là lời hơn vài đồng so với bán cho thượng cấp. Đi đi, đến Tiết Gia một chuyến. Hai người khẩn cấp nhấc Đường Thiên lên, đi ra ngoài. Đường Thiên muốn dãy dụa, nhưng hắn lại vận chẳng ra chút khí lực. Đường Thiên bị ném tới trong một chiếc xe vận tải. Vừa mới dãy dụa làm khí lực còn sót lại tiêu hao hầu như không còn. Trên mặt hắn hiện lên màu đỏ không bình thường, hỗn loạn, ý thức có chút mơ hồ. Nam tử mặt tròn kia luôn luôn thủ thế đứng bên hắn, cẩn thận từng ly từng tí. Bủn rủn vô lực chưa bao giờ xảy ra, Đường Thiên chỉ cảm giác tất cả trước mắt đều đang rung động, ý thức mơ hồ không rõ. Mọi người nghìn nghìn vạn vạn lần không nên gặp chuyện không may a, ta muốn đi cứu mọi người. Trong hỗn loạn, Đường Thiên mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện. Hắn dường như phát sốt rồi. Đáng chết, phát sốt quá không đúng lúc rồi. Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Đã đến cửa vào rồi, dù thế nào cũng phải thử một chút. Không được nói nữa. Suối quẩy, ngươi ngậm miệng mau, chút nữa không cần nói. Đường Thiên chỉ cảm giác thanh âm cách hắn càng ngày càng xa. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Trong cơ thể như có đồ vật gì đó đang thiêu đốt.